Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Khả Hân. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa nghe một câu chuyện nào của tác giả Khả Hân cả. Có một tác phẩm mới rất hay, thưa quý vị, có tựa đề là Bà Năm Lùn. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Bà Năm Lùn của tác giả Khả Hân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ tận sớm tinh mơ cho đến bây giờ, cái tên Bà Năm Lùn cùng tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng được những người dân xóm Bình Bát nhắc đến không ngớt. Cũng phải thôi, bởi đối với cái xóm lao động nghèo này thì việc một người nào đó trúng số đã là chuyện được quan tâm. Đằng này Bà Năm Lùn lại trúng đến giải cao nhất. Trong quán bún bò đầu con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà bằng lá ọp ẹp của Bà Năm, mọi người bàn luận sôi nổi lắm. Không biết là Bà Năm sẽ làm gì với số tiền lớn vậy chứ? Chắc là bà ấy sẽ là cái nhà thôi, chứ trong cái tròi hiện giờ của bà nó có khác gì cái ổ chuột đâu. Sửa làm cái gì? Bà ấy năm nay hơn 60 tuổi, sống được bao nhiêu năm? Chồng không có, con không có. Bà con họ hàng thì mất liên lạc cả mấy chục năm. Tôi nghĩ là bà ấy dọn lên thành phố hoặc là cái chỗ nào thật tốt đó, ăn sung mặc sướng tận hưởng những cái khoảnh thời gian cuối đời. Nghe những lời nói này, bà thị chủ quán bún chen vào. Rồi đất đôi, tiền của bà ấy mà các ông bà cứ lo hộ. Muốn biết thì cứ vào nhà bà ấy mà hỏi. Lúc sáng nay còn có mấy cái thằng nghiện hút đến đập cửa xin tiền, gớm nữa khổ. Nghèo hèn bao năm đến cả con chó nó còn không thèm nhòm. Giờ thì đi đâu cũng thấy bà con họ hàng thân quen các thứ, đúng là trò đời. Bà thị nói xong thì đám người kia cũng có chút tự ái, ngưng chuyện bàn luận lại. Nhưng có lẽ như cái chủ đề này không thể ngừng lại được. Bởi đúng lúc này mọi người trông thấy Bà Năm Lùn từ trong nhà của mình bước ra. Bà bước tới quán giở chiếc nón lá sờn cũ đang đội trên đầu rồi tươi cười mở lời. Cô thị, cô bán cho tôi bát bún riêu. À, chào bà Năm. Một người phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng. Bà Năm giàu rồi sao là còn ra đây ăn bún của dân lao động? Bà Năm phì cười trước câu hỏi của đối phương. Trời đất đời, giàu hay nghèo thì cũng phải ăn chứ. Mà cây gì nó miễn no bụng là được mà. Với lại tiền tôi còn chưa đi lãnh, hiện nay nó vẫn còn nghèo. Trời đất ơi, sao bà không đi lãnh đi? Để giữ tờ vé số cho người làm cái gì? Có đứa nào nó ra nó rình trộm nó mất thì khổ. Không sao đâu, tôi đã để tờ vé số ở một nơi an toàn. Và lại tôi cũng dự định quyên góp hết cho một ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi trên thị xã. Mọi người đừng quan tâm. Câu nói của bà Năm vừa dứt thì đám đông lại nhao nhao lên. Bà Năm, bà có bị gì không mà đi cho hết số tiền lớn như thế? Nếu mà bà muốn cho thì sao không cho mấy người bà con trong xóm xung quanh? Cái xóm này ai cũng nghèo, việc gì phải cho tiền đi hết một ngôi chùa xa xôi? Bà Năm Lùn lại cười, bà lắc đầu. Bà con mình tuy nghèo thế nhưng mà cũng còn làm lụng được. Đám trẻ con trên chùa kia không những không cha không mẹ, chuyện học hành cũng không được đầy đủ. Số tiền này đem đi quyên góp để nuôi chúng ăn học, sau này làm người tốt giúp đời. Với lại tôi có chết đi cho cốt cũng đem vô gửi vào chùa đó hàng ngày nghe kinh Phật, nên là chuyện đóng góp là cũng phải lẽ. Tất nhiên cái dự định đầy tính nhân văn này của bà Năm không được đám đông hưởng ứng. Bản tính có phần ích kỷ khiến họ bắt đầu dè bỉu. Khớm, bà cao cả quá thôi, rồi bà sẽ phải hối hận sướng mà không biết hưởng. Tôi bún riêu đã được bưng ra trước mặt bà Năm, tôi không tranh luận làm gì nữa. Bà tươi cười cảm ơn chủ quán rồi bắt đầu ăn. Từ nãy đến giờ ở góc khuất của quán có hai cái bóng ngồi yên lặng, đó chính là Lâm và Cường. Cường năm nay 23 tuổi, là người xóm Bình Bát, còn Lâm thì ở tận huyện bên. Sáng nay Lâm có việc gần đây cho nên giải quyết xong, gã tiện đường ghé thăm người bạn của mình. Cả hai tuy đã ăn xong tô bún trên bàn từ khá lâu, nhưng vẫn ngồi nán lại để chăm chú nghe những lời bàn tán và câu chuyện của bà Năm Lùn. Lúc này Lâm mới hất hàm thì thầm hỏi. Này Cường, mày có tin lời bà già kia nói không? Cái này tao cũng không biết, nhưng mà tao nghĩ là thật. Bà Năm này không có chồng con hay họ hàng gì cả. Không có đâu, tao còn lạ gì tính của mấy bà già này. Bà ta cốt không muốn cho mọi người, cho nên mới kiếm cớ như vậy. Chứ làm cho gì có ai ngu đến mức sống nghèo khổ cả đời, bây giờ phất lên lại đi cho tiền hết nơi này nơi khác. Nghe bạn của mình nói như vậy, Cường cũng thấy có lý. Bởi đúng thật là ở trên đời này làm gì có ai tốt đẹp đến vậy. Đến giữa trưa đang ngồi trong quán cà phê, Cường nhận thấy bạn của mình có vẻ đăm chiêu cho nên hỏi: Lâm này, mày nghĩ gì mà trông thư thần từ nãy đến giờ vậy? Trước câu hỏi của đối phương, Lâm nhíu mày lẩm bẩm: Tao đang tìm cách để đổi đời. Đổi đời? Nghe hấp dẫn vậy. Có mối làm ăn hay công việc nào ngon lành không? Cho tao làm cùng với, chứ dạo này thất nghiệp quá. Nằm ở nhà mẹ tao, bà ấy nhăn nhó quá. Việc thì có, chỉ sợ mày không dám làm thôi. Thì mày cứ nói đi, tao bây giờ chỉ sợ không có tiền. Lâm liền gần gù: Ra khỏi quán đi, kiếm chỗ nào văng vắng rồi nói chuyện. Cái gì mà mờ ám vậy? Mày đừng bảo dù tao đen trộm nha. Cứ đi đi rồi biết. Nói đến đây, cả hai đứng dậy tính tiền cà phê, rồi nhằm thẳng hướng bờ đi gần đó. Ra đến nơi đã mất một vòng không nhìn thấy ai, Cường ngất hàm hỏi lại: Rồi, chỗ này vắng rồi đấy. Chuyện lúc nãy mày muốn nói là gì? Nói đi. Trước khi ta nói, mày hãy thề là cho dù không tham gia thì mày cũng không được tiết lộ chuyện này cho ai. Rồi, đừng có úp mở. Nhanh đi, sốt hết cả ruột. Mày còn nhớ chuyện bà Năm đồn trong quán bún lúc sáng không? Nghe đối phương nói đến đây thì Cường giật mình, anh cũng lờ mờ đoán ra ý định của Lâm. Mày đừng nói là... Đúng, ta đang nhắm tới tờ vé số của bà ấy. Trời đất ơi, sao mày gan quá vậy? Mày không sợ bị phát hiện rồi đi tù cả lũ? Tù thế nào được? Mày nghĩ với sức của một bà già gần đất xa trời là có thể chống cự lại bọn mình? Hơn nữa ta không bổ bã lao vào rồi cướp đâu. Ta có kế hoạch cả, đảm bảo tuyệt đối gọn nhẹ, không ai phát hiện. Có khi bà Năm kia cũng chẳng thấy được mặt mình. Sau điều của Lâm đầy tự tin cho nên Cường cũng có chút tò mò. Kế hoạch là gì? Mày nói thử tao nghe xem. Chưa được, mày phải tham gia thì tao mới nói. Cái thằng này, mày biết tính tao tò mò, muốn biết cái gì là phải biết cho bằng được, nên cố tình phải không? Quyết định nhanh đi. Cái này Cường im lặng, trong đầu xuất hiện hàng loạt những khả năng có thể xảy ra, nhưng không hiểu sao anh lại gật đầu khá vội vàng. Được, ta đồng ý. Nhưng mà nếu sau khi nghe kế hoạch của mày tao thấy bất khả thi thì tao có quyền dừng lại. Nhất trí. Lâm ngồi bình xuống đất, bắt đầu thì thầm trình bày về kế hoạch của mình. Đầu tiên là phải theo dõi và lên lịch một cách chi tiết thời gian biểu sinh hoạt hàng ngày của bà Năm, xem thử thời gian nào bà ta đóng cửa đi ngủ. Ủa, sao không nhân lúc bà ấy ra ngoài mà lại nhà lúc ấy ngủ? Nhỡ bậy bà ấy phát hiện thì sao? Mày cứ yên tâm, cái điểm mấu chốt là nằm ở đấy. Bà Năm chỉ có một mình, lại hay ra ngoài ngồi, cho nên là có khi là bà ta giấu tờ vé số ở trong người. Chỉ có lúc nào ở nhà thì mới chắc chắn được tờ vé số đó thôi. Tiếp theo thì cần xác định được đâu là lúc bà ta đang ngủ. Mình dùng cái khăn tẩm thuốc mê làm cho bà ta bất tỉnh nhân sự. Cái lúc đó mình tha hồ tìm kiếm tờ vé số kia. Kế hoạch của Lâm nghe ra cũng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên Cường vẫn còn nhiều lo lắng cho nên chậm ngâm suy nghĩ. Mày nói thế nào chứ, có theo tao không? 2 tỷ đấy, con số này không hề nhỏ đâu. Cường vẫn im lặng, trong đầu hiện lên những lời mắng nhiếc, bóng gió của gia đình về việc mình thất nghiệp từ lâu. Và rồi sau một hồi đắn đo, Cường cũng đưa ra được quyết định cho bản thân. Ta đồng ý, làm gì thì làm chứ sợ mẹ gì. Tốt, thế này mới đúng là thằng bạn thân chí cốt của tao. Thôi không còn sớm nữa, bây giờ mình bắt đầu kế hoạch đi. Ta sẽ lo phần tìm thuốc mê với lấy mấy vật dụng để phá khóa nhà. Còn mày theo dõi bà Năm đi. Sao lại là tao? Tao trước giờ có theo dõi ai đâu, làm gì có kinh nghiệm. Phải là mày đó Cường ạ. Mày là người trong xóm nên không bị nghi ngờ. Mày thường nghĩ xem một tên lạ mặt như tao cứ lảng vảng gần đó, đến trẻ con nó còn thấy lạ nữa là... Cường gật đầu còn mơ hồ lắm. Rời khỏi bờ đê, hai người chia ra làm nhiệm vụ của mình. Cường giả vờ đi mua hàng ở cái tiệm tạp hóa gần nhà bà Năm, rồi liếc mắt nhìn sang để nghe ngóng. Đúng lúc này bà Năm lùn từ trong nhà bước ra. Bà mang theo bên người một chiếc túi xách khá mới, hai tay giữ nó khư khư. Cường nghĩ thầm, đúng là bà ấy mang tờ vé số bên người thật. Kiểu này ai dám động vào để cướp chứ. Bà ấy mà la lên dân người ta lao ra thì chỉ có ốm đòn. Đợi cho bà Năm đi một đoạn nữa, Cường mới bám theo. Tuy nhiên thì đây không phải là cách hay. Khi anh ta nhận ra sự chú ý của người đi đường dành cho bà Năm lùn đã quá lớn. Khi đi được vài mét thì lại có người hỏi thăm, trò chuyện với bà một cách vui vẻ. Mỗi lần như vậy Cường đều phải ngừng lại, giả vờ nghe điện thoại hoặc hút thuốc. Tuy nhiên nếu cứ dùng cách này, e là sẽ bị bà Năm sinh nghi. Thế là Cường lại ngưng lại việc theo dõi, rẽ sang một hướng khác để về nhà. Đến nơi vừa mới bỏ đôi dép lên kệ thì từ trong nhà đã có một giọng nói chan chát vọng ra. Mày đi đâu từ sáng đến giờ? Có nhắm đi được thì đi luôn đi, đừng có trở về cái nhà này nữa. Người vừa lớn tiếng đây không ai khác chính là bà Lệ, mẹ của Cường. Nghe mẹ mắng, Cường đâm ra bực bội, anh ta gắt lại. Không cần bà phải đuổi, tôi cũng chán ở cái nhà này lắm rồi. Vừa nói anh ta vừa bước thẳng vào trong phòng để xếp quần áo rời đi. Với tính khí của mình, thông thường những lần bị mắng nhất như vậy, Cường sẽ bỏ nhà đi bội chừng 5 bữa nửa tháng. Tuy nhiên đang xếp dở mấy chiếc áo thì anh ta gừng lại. Không được, mày không thể đi lúc này được, còn kế hoạch cần phải làm. Nghe đến đây, Cường lại quẳng chiếc túi xách đựng quần áo của mình sang một bên rồi nằm vật xuống giường, cố gắng ngủ để quên đi cơn bực bội trong người. Đến tận xế chiều anh mới tỉnh dậy kiểm tra điện thoại. Cường giật mình khi nhận ra có đến tận 12 cuộc gọi nhỡ của Lâm. Alo, tao đây, có chuyện gì vậy? Cái thằng này, suýt nữa thì tao đến tận nhà mày để tìm đây. Làm gì gọi mãi không nghe, gọi mày còn khó hơn gọi cả tổng thống. Thằng ngủ quên, có chuyện gì? Không có gì, tao chỉ định hỏi xem mày theo dõi bà ấy đến đâu rồi. Gọi không nhấc máy tao tưởng là mày bị bà ấy phát hiện, báo công an bắt đi. Không có, tao ngủ quên. Đợi tí tao giày thay quần áo rồi đi theo dõi tiếp. Nhớ những gì tao dặn đấy, làm cho kỹ vào. Rồi, để đó. Nói đến đây, Cường cúp máy lọ mọ rời khỏi giường. Lúc này bà Lệ đã ra ngoài đi buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm, cho nên anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tắm rửa thay bộ quần áo xong, Cường lén mở cửa tủ quần áo, tóm một tờ 200 ngàn trong ví ra của mẹ mình rồi mở cửa sau trốn đi. Lại một lần nữa, Cường tìm tới cái tiệm tạp hóa ở gần nhà bà Năm. Bà chủ quán à, bán cho tôi gói thuốc ba số. Đứng ngay phía trước, anh ta cất tiếng gọi. Tuy nhiên ánh mắt thì lại hướng sang căn nhà sập sệ của bà Năm. Khá nhanh chóng, bà chủ tiệm tạp hóa bước ra, vừa lấy gói thuốc còn nguyên tem ở trên tay. Thuốc đây, của cậu 30 ngàn. Nhận gói thuốc, Cường chìa tiền của mình theo hướng ngược lại. Đang đợi đối phương thối tiền thừa thì một giọng nói trầm khàn vang lên từ đằng sau. Cô Tư, bán cho tôi một túi bột giặt. Tất nhiên Cường nhận ra đây là giọng nói của ai. Bà Tư chủ nhiệm cũng mỉm cười đon đà. Bà Năm, bà đợi tôi một chút nha, quý hóa quá. Có tỷ phú ghé mua. Ôi dào ơi, tỷ với trả phú. Qua ngày mai tôi lại là bà Năm đồn nghèo thôi. Ủa, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi định à, ngày mai sẽ đem tờ vé số lên công ty sổ số kiến thiết để đổi tiền. Bên chùa cũng sắp xếp người đến nhận cùng, trao tiền nhà cho họ xong rồi tôi trả còn đồng nào. Lúc ấy không nghèo hèn thì cũng là gì. Trời đất ơi bà Năm, tôi cứ tưởng bà nói đùa chứ, ai ngờ bà định làm thật hả? Tiền trong tay mình tiêu xài cho đã đi chứ. Bà cực khổ cả đời rồi, bây giờ không hưởng thụ mà cứ cho đi, bà định làm Bồ Tát sống hả? Bà Năm cười trừ rồi nói, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, với lại tôi cũng quen với cái việc làm người nghèo. Bây giờ giàu lên đủ chuyện rắc rối lắm, với lại tôi nghĩ cho kiếp sau của mình hơn. Giờ mình làm việc thiện biết đâu kiếp sau đầu thai về nhà giàu, hưởng sung sướng từ lúc sinh cho đến lúc chết. Như vậy không phải là sướng hơn hả? Bà Tư chủ quán lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm rồi nói, đúng là hết nói nổi bà Năm. Thôi cô bán cho tôi túi bột giặt đi, tôi về giặt lại cái bộ quần áo cất trong tủ. Ngày mai đâu thể nào ăn mặc tuỳnh toàng như thế này. Rồi bà đợi tôi một lát nhé, thối tiền cho cậu thanh niên đây rồi tôi sẽ tới phiên của bà. Vừa nói bà Tư vừa đưa vào túi quần, móc cọc tiền của mình ra để thối lại cho Cường. Cần về phần của mình, Cường hiện giờ chẳng còn quan tâm đến số tiền ấy, bởi thông tin anh vừa nghe được nó quá bất ngờ. Nhận xong tiền, Cường quay lưng rời đi thật nhanh. Sẽ đến đoạn đường vắng, anh ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lâm. Cái gì? Giọng của Lâm bắt đầu dây bên kia hoảng hốt. Mày nói sao? Bà ta định đổi tờ vé số. Tao vừa nghe được, có chính xác không? Tin chuẩn không? Tao nghe chính miệng bà ấy nói, không thể sai được đâu. Bây giờ mình phải làm sao đây Lâm? Ngày mai bà ta đi đổi xong thì coi như là mình không cấp. Còn phải trao chăng gì nữa, chuẩn bị đồ đi, tối nay hành động. Gấp quá, tao còn chưa chuẩn bị tâm lý. Dẹp mẹ cái tâm lý vớ vẩn của mày đi. Bây giờ muốn an toàn hay là giàu có? Liều thì ăn nhiều, mày chưa nghe câu nói này bao giờ à? Tao biết chứ, nhưng mà không có nhưng nhị gì. Lo chuẩn bị quần áo đồ đạc như tao dặn đi. Đúng 11 giờ đêm nay có mặt tại bờ đê đã rõ chưa? Tao biết rồi. Cô gọi đang ngắt Cường thở dài. Đúng thật, đêm nay là cơ hội cuối cùng. Cường ơi, mày làm được mà, mày làm được mà. Tự nhủ để lấy tinh thần xong, Cường nhanh chóng rảo bước trở về nhà. Đêm này sẽ là một đêm rất dài, cho nên anh ta cần ngủ thêm cho tỉnh táo. Đúng 11 giờ đêm, Cường đã có mặt tại bờ đê. Lúc này xung quanh vắng lặng như tờ. Hôm nay lại không có trăng, cho nên mọi thứ u ám tối tăm. Cường mặc một bộ quần áo toàn là màu đen. Theo lời dặn của Lâm, anh ta còn chuẩn bị một cây búa nhỏ, một chiếc kìm cộng lực để bẻ khóa và cũng là tự vệ khi cần. Đang không biết phải làm gì thì từ trong cái lùm cây gần đó, một bóng đen lửng lững bước ra. Cướp đây, đứng yên, có tiền bạc gì mau giao hết ra đây. Vừa giật mình vừa hoang mang, Cường đánh rơi luôn cả túi đồ nghề của mình. Thế vậy bóng đen kia cười lên một tiếng. Mày nhát hơn cả tao tưởng đấy. Bây giờ khi định thần lại, Cường mới nhận ra chất giọng này là của Lâm. Anh ta nhíu mày, đưa tay vỗ một cái thật mạnh vào vai của đối phương. Mẹ mày chứ, tự dưng ở đâu nhào ra như vậy, ai không giật mình cho được. Mà mày ăn mặc kiểu gì vậy, trông hệt như thằng khủng bố vậy. Mà đúng thật là trông Lâm bây giờ có chút đáng sợ. Hắn mặc nguyên một bộ áo liền quần màu đen, phần đầu còn có một chiếc mũ trùm cũng màu đen nốt. Cả người chỉ còn thừa cặp mắt và hàm răng là có được tông màu trắng mà thôi. Lột mũ trùm ra, Lâm thì thầm. Tao phải cẩn thận chứ, một lát nữa tao là người tiếp xúc gần với bà Năm lùn nhất. Trong lúc đợi thuốc mê ngấm, nhớ bà ấy trông thấy tao thì sao? Tao mà bị bắt thì mày cũng đâu thoát được. Mày sẽ khai ra nếu bị bắt hả? Đùa thôi. Mày nghĩ tao làm vậy được hả? Yên tâm, thằng Lâm này có chết cũng không bán đứng bạn bè. Nói đến đây thấy không còn sớm nữa, cả hai liền kiểm tra lại đồ đạc rồi nhắm thẳng hướng nhà bà Năm lùn bước đi. Bây giờ tuy đã là khuya, nhưng để cho chắc ăn, Cường không dắt Lâm đi đường chính mà băng qua tận hai đám ruộng vào một cái bãi đất trống. Con đường này thông tới tận phía sau lưng của nhà bà Năm. Đến nơi cả hai cẩn thận bước tới, chỉ dám rón rén lê từng bước thật chậm. Được trước cánh cửa sau nhà, Lâm nhận ra nó được khóa bằng chốt bên trong. Tuy nhiên phần bản lề đã quá cũ, gã chỉ cần dùng sức giở nhẹ lên đã nguyên cánh cửa và phần chốt sắt đều trở nên vô dụng. Lần đường vào trong gian bếp, Lâm thì thầm tay chỉ trỏ ra hiệu. Này, đi vào phòng ngủ với tao đi, nhỡ bà ấy có la lên thì cả hai cùng khống chế. Cường gật gù mặc cho bản thân có chút e dè, vừa đi anh ta vừa lẩm nhẩm cầu mong cho mọi việc thuận lợi. Bởi Cường thừa hiểu nếu bị phát hiện thì chắc bản thân sẽ sợ đến mức vùng lên bỏ chạy, chứ không dám làm gì bà Năm. Cứ như vậy lần mò một chạp thì hai người cũng vào được phòng ngủ của bà Năm. Căn nhà vốn không dành cho người có tiền, cho nên thậm chí chẳng có nổi một cái cửa đàng hoàng. Thay vào đó là tấm màn tre bằng sợi ni lông rủ xuống. Bên trong phòng lúc này mọi thứ im lặng như tờ. Vốn đã chuẩn bị sẵn, Lâm đưa tay vào trong túi quần lấy chiếc khăn tay được tẩm thuốc mê nồng nặc. Sau khi xác định được vị trí của bà Năm, gã lao tới đè chặn chiếc khăn xuống mũi vào miệng của đối phương. Tuy nhiên trái với sự lo lắng của Lâm ban nãy, bà Năm lúc này nằm yên bất động, không có chút phản ứng nào. Nhưng chắc chắn là tác dụng của thuốc mê không nhanh đến vậy. Nhận ra có gì đó không được bình thường, Lâm hất hàm thì thầm. Cường, mở đèn lên. Sao lại mở đèn? Tao bảo sao mà làm vậy, đi nhanh lên. Khi ánh đèn được bật mở, hình ảnh của bà Năm lùn hiện ra, khiến cả Lâm và Cường như chết lặng. Bà Năm nằm trên giường với một con dao đâm vào ngực đến lút cán, máu tứa ra ướt đẫm chiếc áo màu kem nhạt, mà vẫn còn nhíu xuống dưới nền nhà đọng thành một vũng đỏ thẫm. Hai mắt của bà mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Cái gì thế này? Lâm ấp úng bật ngửa ra đằng sau, chiếc khăn tẩm thuốc mê rơi theo để lộ ra khuôn miệng há to của bà Năm. Trông thể như là bà muốn nói gì đó trong giây phút lìa đời. Còn Cường thì anh ta thậm chí sợ đến mức không nói nên lời. Hai chân run rẩy tựa hồ như có thể sắp ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Phải cố gắng lắm mới thốt được mấy từ. Lâm, sao lại thế này? Bà Năm bái bị sao vậy? Lâm lúc này cũng định thần lại, cán lùm cùng bỏ dậy khẽ gắt. Mẹ kiếp, Cô đưa tới trước hớt tay trên của mình rồi. Mày nói vậy là sao? Ai hớt tay trên? Sao tao biết được chứ? Vừa nói gã vừa chỉ tay xung quanh căn phòng nhỏ. Mày nhìn xem, đồ đạc bị lục tung cả lên. Chắc chắn bà Năm bị đứa nào đó cướp tập vé số rồi. Trời đất, sao lại như vậy? Đứa nào gan thế chứ? Cái này không quan trọng. Bây giờ mày còn muốn tìm tập vé số không? Tìm ở đâu? Chẳng phải mày nói cô đứa đã tới trước mình? Đúng là cô đứa tới trước. Nó còn giết bà Năm, nhưng chưa chắc đã tìm được tờ vé số. Mày nghĩ bà Năm có giấu tờ vé số của mình ở một chỗ thật kỹ không? Cái này... Cường im lặng. Đúng là suy nghĩ của Lâm cũng có phần đúng. Nhưng thi thể của bà Năm nằm kế bên như vậy, làm sao anh ta lắm lục nổi tờ vé số kia? Di động được suy nghĩ của đối phương, Lâm liền tiếp tục gắt. Mày bình tĩnh lại đi, bà ta chết rồi, không làm gì được đâu. Hơn nữa mình đã tới đây, không tìm thử thì phí công uổng sức lắm. Tao biết rồi. Mẹ kiếp, biết rồi còn đứng đó làm cái gì? Mau lại phụ tao một tay đi, để quay phát hiện ra tao với mày có nhảy xuống sông cũng không rửa được tội đâu. Thế là Cường cố gắng nén cơn sợ hãi của mình xuống, lờ mò tìm mấy cái hộp tủ bên cạnh. Dẫu vậy 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, và cho đến tận gần 2 tiếng đồng hồ sau, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được cả hai người ngó qua. Chỉ có tờ vé số là vẫn không thấy trùng tích. Bất lực, Lâm ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm: mẹ cha cái thằng chó nào mất dạy, dám hớt tay trên của ông. Cường vừa mệt vừa sợ ngồi kế bên thì thầm hỏi: này, thế bây giờ phải làm sao? Còn xác của bà Năm luôn, mình có nên gọi người tới để đưa bà ấy đi bệnh viện hay làm việc khác không? Mày điên à? Hỏi người tới để họ cầm đầu tao với mày à? Cứ để đó, ngày mai không trông thấy người ta khác tìm tới. Thế bây giờ mình làm sao? Đi về chứ còn làm gì? Mẹ kiếp, tao mà biết được đứa nào làm chuyện này, tao cắt gân của nó. Thế là sau khi kiểm tra xem mình có bỏ sót thứ gì ở hiện trường không, cả hai đành thất thểu ra về. Trên đường đi, Lâm luôn miệng chửi rủa, còn Cường không hiểu sao anh ta tuy sợ nhưng cũng có chút mừng, bởi dù sao hành động này đã không bị ai phát hiện. Về đến nhà, Cường nhận ra kim đồng hồ lúc này sắp chỉ sang 3 giờ sáng. Bà Lệ lúc này chắc đã ngủ say. Thế là anh ta quay sang ra hiệu cho Lâm im lặng. Cả hai rón rén mở cửa bước vào. Sự mệt mỏi do thức khuya khiến cả hai người không màng tới việc tắm rửa, cứ như vậy nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tin tức về cái chết của bà Năm Lùn gần như làm chấn động cả xóm Bình Bát. Cả con hẻm dẫn vào trong căn nhà sập sệ, có tới 3-4 chiếc xe cảnh sát đậu sẵn, những hàng dây ngăn hiện trường với dòng chữ "vô phận sự miễn vào" cũng đựng răng khắp xung quanh. Người ta tới xem đông lắm, và tất nhiên có cả hai người Lâm và Cường. Lẫn vào trong đám đông ấy, Cường liên tục nghe những lời bàn tán rì rầm xung quanh mình. Tội quá, sao lại có thể làm ra cái chuyện tàn ác như vậy với bà Năm chứ? Để xem bên công an người ta điều tra thế nào. Nếu mà bắt được thì tên sát nhân chắc chỉ còn dựa cột mà thôi. Đúng rồi, tử hình đi. Đúng là cái loại giết người thì sống làm gì cho nó chật đất. Nghe đến đây, sắc mặt của Cường như tái nhợt cả đi. Sợ bị người ta nghi ngờ, Lâm đưa tay liền ngắt nhẹ vào hông của đối phương. Sau cú ngắt này, Cường có vẻ cũng lấy lại được bình tĩnh. Chưa ngừng lại ở đó, Lâm còn quay sang bắt chuyện với người xa lạ ở kế bên mình. Chú ơi chú, chuyện gì vậy á? Bà Năm Lùn sao mà chết? Tội nghiệp lắm. Nghe mấy anh công an bảo là có đứa lẻn vào giết bà ấy. Cái thời gian xảy ra hình như là vào nửa đêm. Bà ấy vừa mới trúng vé số đi chứ mấy, chứ được hưởng tí nào bây giờ lại... Trời đất, nó giết bà ấy rồi trộm tiền hả chú? Làm gì có tiền mà trộm, cái tờ vé số của bà ấy còn chưa kịp đổi. Vậy thì chắc tờ vé số đã bị cướp rồi nhỉ? Không biết nữa, còn đang đợi bên công an khám nghiệm hiện trường với tử thi. Đúng lúc này có một người phụ nữ trung niên chen vào: tổ cha cái thằng sát nhân, bà Năm chết kiểu này có khi bà ấy hiện hồn về ám chết cha nó. Thế đám đông lại bắt đầu nhao nhao. Lâm không hỏi gì thêm mà cùng Cường im lặng dõi theo tình hình ở bên trong. Cuối cùng sau gần 2 giờ đồng hồ thì mấy người công an bước ra. Họ huân theo thi thể của bà Năm. Bà được đặt trên một tấm băng ca phủ vải trắng rồi đưa lên xe cứu thương đi thẳng đến nhà xác. Nghe người ta bảo còn phải khám nghiệm tử thi thêm để phục vụ cho điều tra. Còn căn nhà này cũng được dán đầy giấy niêm phong kín mít. Rời khỏi đám đông nhốn nháo, Cường và Lâm kéo theo ra cái quán cà phê gần đó. Lúc này cả hai cứ ngồi thường người ra, không ai nói với nhau câu nào. Phải đến cả nửa giờ đồng hồ sau Lâm mới thì thầm: mẹ kiếp, tao với mày đúng là xui tận mạng. Thằng chó kia đúng là cao tay thật. Nó chắc chỉ tới trước mình một chút thôi. Nhìn đối phương tức tối, Cường thở dài, giọng lộ rõ về mệt mỏi: thôi bỏ đi, bây giờ ta không còn quan tâm tới cái vé số chết tiệt đấy. Bộ mày không sợ mình bị liên lụy à? Nếu bị phát hiện mình sẽ thảm đấy. Lúc ấy dù cho có khai sự thật thì ai tin? Không phải lo, tối qua trước khi rời đi ta đã kiểm tra kỹ. Mình đi toàn đeo găng tay, giày dép toàn loại rẻ tiền, nào ai cũng có. Và lại không có cái đánh rơi thứ gì ở trong nhà bản năm. Vậy thì lấy gì để mà phát hiện ra được? Mày muốn yên tâm hơn nữa thì đem bỏ hết bộ quần áo, đôi giày với cả cái găng tay đêm qua mày dùng đi. Chết, sao mày không nhắc tao sớm? Tao cần bỏ trong phòng. Mẹ tao lại hay có thói quen đem quần áo đi giặt. Thôi mày ngồi đây nhé, để tao về sắp xếp ổn thỏa rồi quay lại. Nói đến đây Cường đứng phắt dậy, nhằm thẳng hướng nhà mình mà chạy đi. Về đến nơi có chút thở phào khi anh nhận ra đống quần áo vẫn còn nằm lăn đóc trong góc phòng. Cường lấy một chiếc túi ni lông đen bỏ hết chúng vào. Địa điểm tiếp theo anh ta nhắm tới chính là khu lò đốt rác ở gần đó. Nơi này tập trung đủ mọi loại rác thải từ những vùng xung quanh đến để tiêu hủy. Đứng trước lò lửa, Cường tiện tay ném luôn cả túi ni lông vào trong. Tất nhiên hành động này quá quen thuộc với những người công nhân nhặt rác ở đây. Bởi thông thường những người ở xóm lao động nghèo, họ không trả tiền thu gom rác hàng ngày mà tự đem tới lò để tiêu hủy. Việc này tuy có chút mất thời gian, nhưng nó cũng tiết kiệm được một số tiền để họ trang trải những việc khác. Đợi cho chiếc túi cháy gần hết, Cường mới thở vào một nơi rồi rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây đã là một tháng kể từ ngày bản năm luôn gặp nạn. Bị công an đã cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được bất cứ chứng cứ nào của kẻ giết người man dợ kia. Còn Cường anh ta cũng đã tìm được việc trong một xưởng nhôm kính ở xã bên, thu thập chừng hết tất cả trừ chi phí đi, còn dư đâu đó được chừng khoảng 3 triệu. Tuy không nhiều nhưng anh ta cũng có chút tạm hài lòng với công việc này. Xế chiều sau khi kết thúc ca trực, Cường về nhà trên chiếc xe Honda cũ của mình, đang nghêu ngào hát nọ mấy câu, thì anh có chút giận mình khi trông thấy ngay phía trước mặt của mình đang có một đám đông tụ tập. Đi tới gần hơn, Cường nhận ra đám người này đang dồn sự chú ý về căn nhà lợp lá của bà Năm Lùn. Bên trong gần chục ông sư mặc áo cà sa, đầu đội nón trụ đang tụng kinh niệm Phật. Mùi khói hương nồng nặc tới nỗi cồn còn bay tới sộc thẳng vào mũi. Quái lạ! Cường liền lẩm bẩm, người ta đang làm lễ cúng cho bà Năm sao? Sao nghe bảo bà ấy không có gia đình con cái, vậy ai đứng ra lo lễ như vậy? Thì thắc mắc là như vậy, nhưng do đang mệt trong người cho nên Cường không nán lại để xem mà trực tiếp rủ ga phóng đi. Về đến nhà, bà Lệ lúc này đang phơi đồ trước sân, trông thấy con trai bà cất tiếng gọi: về rồi hả? Sao hôm nay về muộn vậy? Vào trong tắm rửa thay quần áo rồi mẹ hâm cơm canh cho mà ăn. Do Cường đã chịu đi làm cho nên thái độ của bà Lệ ít nhiều đã thay đổi, dễ chịu hơn. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, bố Cường và bà ly dị từ khi anh chỉ còn là một đứa con nít. Thời gian đầu Cường còn được bố chu cấp, nhưng đến khi lấy vợ thì khoản tiền ấy không còn được duy trì nữa. Một mình gồng gánh, bà Lệ cũng lo cho con trai ăn học tới hết lớp 10. Nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép cho nên Cường buộc phải thương học. Từ đó Cường càng trở nên ngỗ nghịch, hay chơi bời lêu lổng, không muốn làm việc. Nhiều khi là mắng con trai, bà Lệ chui vào trong phòng khóc nấc một mình. Thực sự bà cảm nhận được mình cũng có một phần lỗi trong sự hư hỏng của con trai. Trở lại hiện tại, sau khi tắm rửa xong, Cường ngồi vào bàn ăn với đầy đủ cơm canh nóng hổi. Anh đưa tay xới cơm miệng chắp chắp. Trông ngon thế nhỉ, mẹ ăn chưa? Ngồi xuống ăn với tôi luôn vậy. Mẹ ăn rồi, mày cứ ăn đi. Ăn xong rồi mẹ gọt thêm mấy cái trái lê ăn tráng miệng. Hôm nay ở trên xưởng thế nào, công việc có nặng lắm không? Cũng bình thường thôi, chỉ cực cái khâu vắc kính từ xưởng cắt sang ngay xưởng lắp ráp, còn lại chẳng phải làm cái gì phức tạp cả, có khi còn được ông chủ mua cho mấy anh em bữa ăn xí. Thế thì tốt quá rồi. À mà còn chuyện này, dạo này ở trong xóm mình có nhiều chuyện phức tạp lắm. Mày đi làm gì tranh thủ về nhà ngay con nhé, đừng có chơi bời lung tung. Chuyện gì vậy? Chuyện của bà Năm Lùn đấy. Ngày nhắc đến cái tên này, Cường có chút giật mình, anh lắp bắp hỏi lại. Bà Năm Lùn, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người ta lại tìm ra hung thủ sao ạ? Vẫn chưa tìm được. Thế thì chuyện gì mới được chứ? Bà Năm ấy, bà ấy hiện hồn về quấy phá người trong xóm. Xào ôi, ma với chả cỏ, mẹ lại đi nghe mấy cái chuyện của bà nhiều chuyện ở trong xóm mình, bàn tán linh tinh rồi phải không? Được thế thì cũng mừng. Bà Lệ tiếp tục lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại, bà bắt đầu kể. Chuyện này rộ lên được 3-4 hôm rồi. Ngày đầu tiên chạm trán vong hồn của bà Năm là thằng Dần. Hôm ấy trời vừa mới mưa xong, dự đoán là ngoài đồng sẽ có ếch nhái, cho nên là đem giỏ đi bắt để sáng hôm sau đem ra chợ bán kiếm ít tiền. Dẫu vậy thì loay hoay ở ngoài ruộng đến nửa đêm, thế nhưng mà cái giỏ thì vẫn chỉ mới được gần một nửa. Nhìn sang phía đám ruộng đằng sau nhà bà Năm, tiếng ếch nhái ở đó kêu to nhất, cho nên nó không chần chừ chạy đến. Và đúng chỉ là sau một khoảng thời gian ngắn, cái giỏ đó đầy ứ nữ. Thằng Dần vui lắm, đang chắc mầm ngày mai sẽ có được một số tiền kha khá. Thế nhưng mà vừa mới quay lưng ra thì toan định lội lên bờ, thì có một bóng người đứng lù lù ở đó. Chừng hết đấy quá ánh đèn pin nở ở trên đầu, thằng Dần nhận ra đối phương chính là bà Năm Lùn, người đã chết được cả tháng trước. Chưa dừng lại ở đó, một giọng nói khe khẽ vang lên. Ếch to quá, trông ngon quá, bán cho bà mấy con về nấu cháo được không? Quá sợ hãi, nó quăng vội cả cái giỏ ếch rồi chạy thục mạng. Vừa chạy bên tai nó còn nghe văng vẳng tiếng nói khàn đục của bà ấy. Tiền đây này, bán cho bà đi. Về đến nhà thì nó không có nói không rằng lăn đùng ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Phải tới 2 hôm sau thì mới dần dần hồi tỉnh và kể lại chuyện kinh dị mình đã gặp. Chưa hết đâu, chuyện của bà Năm Lùn còn được một nhóm người bán thịt chứng kiến. Mới chỉ hôm qua, do chợ vào phiên cho nên họ phải dậy từ sớm để mà tới lò mổ nhận thịt tươi. Đang đi tới đoạn gần nhà bà Năm Lùn thì họ bắt gặp bà đang đứng giữa đường, trên ngực vẫn cắm con dao lút cán, máu từ vết thương chảy ròng ròng xuống mặt. Bà cứ đứng đó vẫy tay như là muốn đi nhờ xe. Sự việc diễn ra kinh hãi đến mức làm cho 2 người trong nhóm té ngã ra đường bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại thì cũng hoảng sợ mà tháo chạy. Tin đồn lan đi cả xóm hoang mang, nhất là những hộ sống ở gần nhà bà Năm. Nghe bảo là hôm nay họ đã mướn thầy từ trên chùa về để niệm kinh Phật, cầu siêu cho bà Năm đừng có quấy phá. Nghe mẹ mình kể đến đây, Cường như sực nhớ tới đám đông và mấy vị sư anh ta trông thấy lúc chiều. Thì ra họ cũng như những người trong xóm thuê. Lúc này bà Lệ lại nói tiếp. Nghĩ rõ khổ, bà ấy chết oan chết ức bây giờ thành ma thì cũng không có gì là lạ. Thế nhưng mà sao cứ phải đi hù dọa người vô tội cơ chứ? Sao không ám cái đứa giết bà ấy đi? Nó xứng đáng bị ám cho đến chết. Thôi mẹ, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Tội phạm thì để công an họ điều tra rồi bắt, chứ hơi đâu mà đi tin vô mấy cái chuyện ma quỷ này. Mày không biết đâu con ạ, chứ bây giờ tâm linh là có thật đấy. Thời của mẹ ngày xưa cũng từng gặp qua rồi. Nói chung là cứ né ra thì tốt, đừng có đi chơi bời đêm hôm gì đấy nhé. Lo mà liệu cái thân đi, nhớ có chuyện rồi thì ta không có cứu nổi mày đâu. Mẹ cứ yên tâm, tôi dạo này lo làm ăn thời gian đâu mà chơi bời. Được thế thì tốt quá. Thôi lo ăn nhanh đi, kéo cơm canh nguội cả bây giờ. Cuộc trò chuyện về hồn ma của bà Năm Lùn cũng dừng tại đây. Bà Lệ gọt xong đĩa trái cây thì bỏ ra phòng khách ngồi xem bộ phim Hàn Quốc yêu thích. Để bà đi khỏi chỉ còn một mình trong gian bếp, Cường bắt đầu suy nghĩ. Phong hồn của bà Năm hiện về thật sao? Nếu vậy bà có tới tìm mình và thằng Lâm không? Mình chỉ là người tới sau mà có trực tiếp giết bà ấy đâu. Thì có chút rợn rợn nhưng Cường cũng nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ ra khỏi đầu của mình. Bữa ăn kết thúc, Cường cầm đĩa trái cây rồi mang vào trong phòng ngủ để vừa lướt điện thoại với Nhâm Nhi. Nhưng không biết có phải vô tình hay không mà vừa vào mạng xã hội thì anh ta bắt gặp ngay thông tin về vụ án của bà Năm. Nội dung bài viết cũng không có gì khác ngoài công an đang nỗ lực truy tìm manh mối. Tuy nhiên thứ làm cho Cường giật mình chính là tấm ảnh thi thể của bà Năm. Thông thường để đưa những hình ảnh này lên trên mạng thì phải được bôi mờ đi. Nhưng ở bài viết này thì không những không được làm mờ đi mà còn có phần rõ nét. Thậm chí còn có thấy cả mấy vết máu đen bắn lên con dao cắm lên ngực của bà. Cường nhăn mặt cố gắng lướt đi thật nhanh để không nhìn thấy hình ảnh kinh dị này. Nằm lướt thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Cường cứ như vậy lăn ra giường, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Tiếng động khá lớn phát ra bên tai làm cho Cường thức giấc. Mắt lúc này vẫn còn chưa mở ra, nhưng đoán là bà Năm lệ cho nên anh ú ớ. Mẹ làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà, để yên cho tôi ngủ đi. Thế nhưng mặc cho lời nói của Cường, tiếng động lạ kia vẫn vang lên bên tai. Có chút bất lực, anh mở mắt, toan định gắt lên với mẹ của mình. Thế nhưng ngay lúc này đây, Cường nhận ra đối phương không phải là bà Lệ, thay vào đó là một cái bóng người thấp bé gầy gò. Tiếng động bình bịch kia phát ra từ cái chân đang dẫm lên sàn nhà. Ai đấy? Cường ngấp úng hỏi. Đúng lúc này ngoài trời có một tia sét đánh xẹt ngang qua, ánh sáng từ đây cũng làm lộ rõ cái người đang đứng trước mặt Cường bây giờ không ai khác chính là bà Năm Lùn. Bà trông y như là cảnh tượng lúc chết, bộ quần áo dính đầy máu với con dao nhọn cắm ở giữa ngực. Khỏi phải nói, tim của Cường như thất lại, anh ta trừng mắt rồi hét lớn. Nghe tiếng là hét của con trai, bà Lệ từ trong phòng khách chạy vào. Lúc này Cường đang ngồi thu lu trong góc giường, tấm chăn đựng phủ lên kín cả đầu. Bà bước tới gần hơn, miệng cất tiếng gọi. Cường, làm sao đấy? Mày làm sao đấy con? Nhận ra giọng nói quen thuộc của bà thì Cường mới mở tung chiếc chăn. Cơn sợ hãi làm cho anh không thốt được nên lời. Miệng của Cường lúc này mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng khi không còn thấy bóng dáng kinh dị của bà Năm Lùn xuất hiện nữa, anh ta mới lắc đầu xua tay. Không có gì, tôi nằm mơ ác mộng thôi. Trời đất ơi, cái thằng này, vậy mà tao tưởng mày bị làm sao. Chắc là làm việc cả ngày mệt mỏi nên sinh ra mộng mị chứ gì. Có cần mẹ pha cho chút nước gừng ấm không? Uống vào tốt lắm đấy. Thôi thôi, mẹ ra ngoài đi, tôi không uống đâu. Thì có chút không hài lòng nhưng bà Lệ cũng đành quay ra ngoài. Còn lại một mình Cường thở ra từng hơi nặng nhọc, anh thều thào nói. Sao mình lại mơ thấy bà Năm? Mà có phải là một giấc mơ bình thường không? Hay là... Tuy nhiên cái suy nghĩ này thậm chí còn chưa kịp xuất hiện thì Cường đã ngắt ngang, anh lắc đầu lẩm bẩm. Không có liên quan đến mình, chỉ là mình bị ám ảnh thôi. Dẫu đã cố gắng trấn an được bản thân, nhưng Cường cũng không thể ngủ lại được nữa. Thế là anh cứ nằm chập chờn cho đến tận khi nghe tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng vang lên ở bên tai. Là một ngày nữa bắt đầu, Cường tắm rửa thay bộ quần áo công nhân rồi leo lên xe phóng đi. Trên đường lúc đi ngang qua con hẻm dẫn vào nhà, thì ánh mắt của anh lại vô tình liếc ngang sang. Đúng lúc này trái tim của Cường lại ứng chịu một phen chấn động, bởi anh ta trông thấy một cái bóng gầy còm đang từ trong con hẻm chậm chậm bước ra. Theo quán tính, Cường bóp hai bên thắng ngừng lại để quan sát. Cái bóng vẫn tiếp tục di chuyển, tuy nhiên Cường kịp nhận ra đây chỉ là một đứa trẻ coi chừng 10 tuổi. Đầu đội nón lá lấp xấp để lằng thẳng trên đường, mẹ nó chưa hết cả hồn, tính dọa chết mình hay sao? Dứt câu băng cua thì Cường lại tiếp tục phóng xe đi. Tuy nhiên kể từ lúc này anh ta có một cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Chốc chốc Cường quay lại để kiểm tra, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy người nào như vậy. Đến xưởng mấy người công nhân khác lúc này cũng đang tập trung đầy đủ. Do sắp tới giờ làm cho nên Cường chỉ kịp dựng xe vào bãi rồi nhanh chóng chạy về khu vực chỉ định của mình. Gần trưa Cường bước vào trong căng tin nhận cơm. Do giấc ngủ đêm qua không được ngon cho nên mấy anh em gọi thêm cho mình mấy cốc cà phê đen đá thật đậm đặc. Mang nó sang phía dãy bàn, Cường vừa ăn vừa uống một cách ngon lành. Đúng lúc này có tiếng người ở đằng sau vọng lại, kèm theo đó là một cái vỗ vai. Này, đêm qua mất ngủ hay sao mà bây giờ lại nạp cà phê vào vậy? Trong cái ly to tướng thế này chắc phải thức đến cả tuần. Cường nhận ra đối phương là Phước, là một người đồng nghiệp ở khu vực kỹ thuật. Do cả hai bằng tuổi lại nói chuyện khá hợp, cho nên từ khi vào làm đến nay, Phước có thể được xem là bạn của Cường. Lúc này anh nhoèn miệng cười chỉ sang cái ghế đối diện. Ngồi đi, mày uống cà phê không tao mời? Thôi, tao vừa uống lúc sáng rồi. Với lại không thẩm nổi các loại đen đá như mày, tao phải có tí sữa cho nó nhạt bớt mới uống được. À mà này, lúc sáng mày chở ai đi làm đấy? Hả, mày nói gì chở ai? Tao không biết mới phải hỏi mày chứ. Lúc sáng mày chạy xe vô thì tao còn ở cái quán nước đối diện cổng xưởng làm vài bi thuốc lão với anh em. Tao cũng có gọi mà hình như mày không nghe. Và lại tao thấy mày chở một bà lão trông thấp bé lụ khụ lắm. Cái gì? Mày không đùa chứ? Thế đùa làm gì? Giờ thấy lạ cho nên tao mới hỏi mày. Mày đừng có nói là mày không biết nhá. Không lẽ là mày chở ma à? Khỏi phải nói khi mà từ ma trong miệng của Phước phát ra, Cường hoảng tới mức đánh rơi cái thìa đang xúc cơm của mình xuống đất. Sao đấy, có chuyện gì hả? Không, không có gì. Cường lắc đầu đứng dậy bỏ lại đĩa cơm và cốc cà phê đang uống dở. Anh chạy ngay tới phòng của bảo vệ. Đến nơi Cường hớt hải gọi, có ai không à? Rất nhanh chóng một người đàn ông trung niên mặc quần áo bảo vệ từ trong bước ra. Sao đấy, có chuyện gì với chúng em? Em đang bị mất đồ trên xe, anh cho em xem lại máy quay với. Sao mất đồ lúc nào? Dạ khoảng hơn 7 giờ sáng nay. Em không biết là bị bay hay là rơi nên em muốn xem lại máy quay ở cửa cổng cho đến khi vào bên trong nhà xe. Tất nhiên vì cái lý do này thì Cường đã được đối phương đồng ý cho xem. Sau một hồi loay hoay, đoạn máy quay ghi lại cũng hiện lên trước màn hình máy tính. Đây rồi. Cường thốt lên chỉ về phía chính giữa màn hình. Đây là lúc anh chạy xe đến cổng xưởng. Nhưng qua hình ảnh đang hiển thị, Cường chỉ đi một mình chứ không hề chở theo một người nào như lời của Phước nói. Có chút thở phào nhẹ nhõm, Cường thì thầm, mẹ nó chứ, cái thằng này dám hù mình. Đã yên tâm, anh quay lưng toan định rời đi, nhưng chưa kịp bước vào thì giọng của người bảo vệ đã vang lên. Ủa, ai đây? Ai đứng đây thế? Nghe thấy, Cường đưa mắt nhìn theo. Lúc này trên màn hình hiện ra cảnh anh đang dắt xe của mình hướng về nhà để gửi xe. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì đâu có gì để nói. Đằng này Cường trông thấy ngồi trên yên sau của mình là bóng của một người nhỏ thó đội nón lá. Tất nhiên cái bóng dáng này khá là thân quen với anh. Cái gì thế này? Cường thốt lên trong kinh hãi, và cũng đúng lúc này toàn bộ hệ thống máy quay và màn hình đều tắt ngấm. Được khoảng hơn một phút sau thì mọi thứ mới được khắc phục. Thật ngạc nhiên khi màn hình hiển thị lại đoạn video kia, Cường và cả ông bảo vệ còn không trông thấy ai ngồi trên yên sau xe nữa. Nếu như chỉ có một mình Cường trông thấy thì còn có khả năng để nhìn nhầm. Đằng này trong phòng bảo vệ còn có thêm ít nhất là 3 người. Họ gần như không nói được câu nào, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía anh ta. Không, không thể nào. Vừa lẩm bẩm, Cường vừa mở cửa chạy ào vào ra ngoài. Không biết có phải vì thiếu ngủ hay sợ quá mà anh ta cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, hai mắt tối sầm lại rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh. Phải tới gần tối Cường mới lờ mờ tỉnh dậy trong bệnh viện. Bà Lệ ngồi kế bên sụt sùi kể lể với một bà dì trong dòng họ. Nhận ra con trai đất tỉnh dậy, bà chạy tới rồi hỏi, Cường, mày tỉnh rồi hả con? Thế trong người thế nào, có đau gì không? Chưa trả lời mẹ của mình vội, Cường vẫn nhổm dậy, ngoái mắt nhìn xung quanh như thể xem chừng một ai đó. Sao đấy, mày nhìn gì vậy con? Cương, tôi không sao, tôi nằm đây bao lâu rồi? Từ trưa đến giờ. Mày không biết mẹ lo lắng thế nào khi mà người ta gọi điện về báo đâu. Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức, làm ở xưởng bộ nặng nhọc lắm mà. Nếu mà nặng quá thì thôi, mày nghỉ đi kiếm việc khác, chứ có ngày xảy ra chuyện thì tao sống một mình sao được. Mẹ nói gì ghê vậy, tôi chưa chết đâu. Nói đến đây thì như sững nhớ ra điều gì, Cường nhòm dậy lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần. Mày tìm điện thoại làm gì, mới tỉnh thôi, cứ nằm tĩnh dưỡng đi. Không quan tâm đến lời của bà Lệ, Cường cầm chiếc điện thoại trên tay rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tìm một góc hành lang vắng, anh tìm ra điện thoại của Lâm rồi ấn gọi. Alo. Giọng của Lâm vang lên kèm theo những tiếng nhạc sập sình. Mày đang ở đâu đấy, nói chuyện một lát được không? Chuyện gì, ta đang đi ba, đợi ta một tí ra ngoài. Khoảng chừng 2 phút sau thì gã đã gọi lại. Chất giọng bấy giờ nghe kỹ thì dường như đã ngà ngà say. Có chuyện gì mày nói đi, dạo này không thấy mày liên lạc, tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ. Lâm này, mày vẫn sống ổn chứ? Ô cái thằng này, mày gọi điện chỉ để hỏi câu này hả? Hay định hỏi vay tiền, cần bao nhiêu cứ nói, tao dạo này cũng có chút dư. Không phải, tao không mượn tiền. Tao muốn hỏi mày có bị hồn của bà Năm hù dọa không? Một chàng cười phát lên từ phía của Lâm. Mày bị điên à? Hay vừa mới chơi ma túy phải không? Mà vì cỏ, tao chỉ bị ma túy dọa sợ thôi. Này, tao hỏi nghiêm túc đó. Chứ tao mới bị bà ta dọa tới mức ngất xỉu nằm bệnh viện đây. Mày nói gì? Có thật không? Thật, mày nghĩ tao nói đùa để làm gì? Mà thì bà ta thế nào? Kể tao nghe. Cường hít một hơi lấy chút bình tĩnh trước khi thuật lại khoảng thời gian kinh hoàng từ tận đêm qua. Nghe xong Lâm có chút nào núng. Mày đừng có hù dọa tao nhé. Bà Năm chết rồi, làm sao mà làm được chuyện đấy? Thì bởi bà ấy chết mới thành ma dọa tao. Tao sợ quá, không biết rồi sắp tới đây còn có chuyện gì. Mình có làm gì đâu mà bị ám chứ. Bà ta bị người khác giết mà. Sao không ám thằng đó đi? Ở đầu dây bên kia Lâm vẫn im lặng, không thấy đối phương trả lời. Cường liền hỏi: Này mày đâu rồi Lâm? Tao đây, đang dở tí. Mà chắc không sao đâu, mày sợ quá nên đâm bụng mị thôi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi là hết. Cường lắc đầu: Được như vậy tao mừng quá. Thôi có gì gọi xong nhá, tao chuyển tiếp đã. Nói xong Lâm cúp máy. Còn Cường thì không dám ở một mình bên ngoài này, cho nên nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh. Lúc vào đến nơi, anh nhận ra bà Lệ và người dì họ đang bàn tán chuyện gì sôi nổi. Người dì liền mở đầu: Tôi biết ngay mà, bà Năm chết oan anh thành quỷ rồi. Sắp tới nếu không tìm được cách hóa giải, cả xóm gặp nguy đấy. Bà Lệ lắc đầu thở dài rồi nói: Rõ khổ. Từ cái ngày xảy ra chuyện tới giờ ai ai cũng lo lắng bất an. Hồi trước cái đêm bọn thanh niên còn hay rủ nhau tụ tập rồ ga, phóng xe lượn mấy vòng ở ngoài đường. Thế nhưng mà bây giờ chúng nó không có dám. Nhất là mấy cái bà bán hàng ở ngoài chợ đó, phải đợi cho đến khi tận khi mặt trời leo lên cao mới dám ra khỏi nhà. Đồ ăn thức uống từ đó mà khan hiếm. Cứ cái đàn này chắc sắp có người bỏ xóm mà đi. Tôi ở tận xã bên ấy cũng có nghe loáng thoáng như vậy, nhưng mà do không tiếp xúc nhiều cho nên là không ngờ lại có sự việc nghiêm trọng như thế. Hôm nay tình cờ qua đây thăm cháu Cường thì nghe chị kể đấy. Mà chị đừng quá lo, tôi biết là một ông thầy bùa rất giỏi, ông ấy có tài phép cao lắm. Đến thần trùng còn bắt được cơ mà, chị thử sang đó nhờ xem. Thôi thôi, có phải chuyện nhà tôi đâu mà tôi sang nhờ, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Chị nói cũng phải, phải chi bà Năm Lùn kia có gia đình chồng con thì còn nhờ thầy được. Đằng này, ông thầy đó ở đâu, chị nói cho con biết đi. Cường lúc này chân vào làm cho cả hai người giật mình. Cái thằng này, mày hỏi mấy cái chuyện này làm gì? Nhà mình không liên quan nhưng cả xóm này bị ảnh hưởng. Mình cứ xin thông tin của thầy đó cung cấp cho mọi người. Dì chứ mấy người gần nhà bà Năm ấy còn góp tiền mời thầy chùa về tụng kinh. Biết đâu lần này họ góp tiền để yểm cái vong hồn của bà ấy lại. Nghe con trai nói có lý, bà Lệ gần gù quay lại hỏi. Thế ông thầy tên gì, nhà ở đâu? Tên thật thì tôi không biết. Nhưng mà chỉ cần sang bên xã Ngọc Linh hỏi nhà thầy Chín Măng thì người ta chỉ cho. Dân ở đó không ai là không biết đâu. Thế để tôi nhắn lại cho mấy người trong xóm. Rõ khổ. Mong sao có người nào đó chịu bỏ tiền ra để cho cái xóm này được yên bình. Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ lại chuyển sang một vấn đề khác. Còn Cường nhanh chóng lấy điện thoại viết đoạn chỉ dẫn kia vào phần ghi chú. Đêm xuống, bầu không khí ở bệnh viện trở nên u ám yên lặng đến lạnh lẽo. Cường nằm yên trên giường hai mắt mở thao láo. Người gì lúc này đã ra về, cho nên chỉ còn lại một mình bà Lệ ở lại trong con trai. Có vẻ cũng đã thấm mệt, cho nên bà leo sang chiếc giường bệnh trống gần đó nằm ngả lưng. Đang lúc này thì từ bên ngoài vọng lại âm thanh của bánh xe. Nghĩ chắc rằng có cô y tá nào đó đẩy chiếc xe thuốc đi dọc hành lang, cho nên Cường cũng không quan tâm lắm. Từ ngày đến giờ anh ta cứ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của bà Năm Lùn. Tới giờ uống thuốc rồi, mau uống thuốc đi. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Cường nhíu mày quay ra nhìn. Tuy nhiên đứng trước mặt của anh bây giờ không phải là cô y tá nào cả. Thay vào đó là một thân ảnh của đầy máu của bà Năm Lùn. Bà đứng bên cạnh chiếc xe đầy thuốc, máu từ trong người nhỏ ra lộp độp. Còn trên bàn tay đang chĩa về phía của Cường để những con giòi bỏ lúc nhúc. Bà Năm vừa nói vừa ngất hất tay ra hiệu: Nào uống thuốc đi. Khỏi phải nói, tim của Cường như là muốn ngừng đập. Anh há miệng trợn trừng mắt. Vừa hét, Cường vừa nhảy bổ xuống giường chạy lùi về phía phòng. Tiếng hét của anh ta cũng làm cho bà Lệ bừng tỉnh và nhộm dậy cảm giảm. Mày bị sao nữa đấy con? Khuya rồi la hét giật cả mình. Mẹ ơi. Cường vừa nói vừa chỉ về bà Năm Lùn nhưng không. Kể là thay lúc này không còn là hình ảnh đầy kinh dị của bà ta. Cô y tá trông có vẻ đầy ngơ ngác. Chị nắm thuốc tây trên tay của mình. Ủa anh ơi, em chỉ nhắc anh uống thuốc thôi, có làm gì đâu mà anh hét lớn dữ vậy? Cường lúc này mới hoàn hồn, anh gật đầu. Vâng, tôi xin lỗi. Thôi anh uống thuốc đi cho đúng giờ. Với lại những phòng bệnh xung quanh đây toàn là những người già lớn tuổi. Anh còn lang hét tiếng thêm lần nào nữa, bệnh viện chúng tôi buộc phải mời anh ra ngoài đấy. Ây chết, cô y tá, cô bỏ quá cho con tôi. Chắc vừa rồi nó ngủ mơ, để tôi trông chừng cho. Cô mà đuổi nó ra ngoài nhỡ nó bị sao thì tôi không sống nổi mất. Vâng, thôi cô cho anh uống thuốc đi, cho sang phòng khác. Nói xong, cô y tá đẩy chiếc xe thuốc của mình rời khỏi phòng. Đợi đối phương đi khỏi, bà Lệ quay sang gắt: "Cái thằng này mày bị điên à con? Tự nhiên mày la hét lên như vậy." Tôi Cường lắp bắp toan định nói gì nhưng rồi lại thôi. Anh lắc đầu đứng dậy lững thững đi về giường. "Đây, uống thuốc đi." Bà Lệ vừa nói vừa chia đống thuốc về con trai. Cường tuy đã định thần lại được nhưng vẫn còn ám ảnh đống giỏi bọ trên tay của bà Năm, cho nên lắc đầu từ chối uống thuốc. Bất lực với đứa con trai, bà Lệ thở dài để mấy viên thuốc xuống đầu giường rồi quay về chỗ nằm của mình. Ở trên giường, cậu quấn chăn trùm kín mít từ đầu xuống chân. Anh thầm nghĩ, vừa rồi là mình mơ hay là gặp ảo giác, sao trông nó thật quá vậy, hay là bà Năm Lùn thực sự ám mình. Càng nghĩ Cường lại cảm thấy lạnh cả gáy. Sáng hôm sau lại thêm một đêm chập chờn lo sợ và thức trắng. Sức khỏe của Cường không những không được cải thiện mà còn một phần mệt mỏi hơn. Nhìn cả mắt thâm đen của con trai, bà Lệ ái ngại: "Cái thằng này, mày làm sao vậy con? Sao trông mày không có tí sức sống nào vậy? Mày nói thật đi, có đau ở đâu không? Chứ nếu chỉ có suy nhược cơ thể thì sao lại tệ như thế?" "Thì không sao, mà mẹ đã báo với mấy người trong xóm về chuyện của thầy Chín Măng chứ?" "Chín Măng nào?" "Thì cái ông thầy đêm qua dì Tư giới thiệu đấy, mẹ không nhớ à?" "À, nhớ rồi. Nhưng mà sao mày nôn nóng vậy con?" "Tao từ hôm qua đến giờ có về nhà được đâu mà nói. Với lại cái chuyện này cũng không phải là của mình, tốt nhất đừng nên dính vào. Kẻo họ lại bảo là mình quyên góp chung. Tao dạo này đang kẹt, tiền trả viện phí cũng là mượn của dì Tư mày đấy." "Sao mà bà sống ích kỷ vậy hả mày? Chỉ biết sống một mình vậy thôi á? Ô cái thằng này, mày chán sống ngày sao mà mày đi nói với mẹ mày như vậy? Tao không vun vén hà tiện thì tao và mày dân đường ăn xin từ lâu rồi. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền dạy đời thế như vậy?" Nhận ra mình có phần hơi quá lời, Cường hạ giọng phân bua: Thì tôi chỉ nói đùa vậy thôi, làm gì mà mẹ gắt lên vậy?" Vừa nói Cường vừa lấy điện thoại ra lướt. Bà Lệ phật ý cho nên cũng đứng lên bỏ ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Cường bắt đầu suy nghĩ. Cứ cái đà này chắc chắn mẹ mình sẽ không nói chuyện với mọi người. Mà nếu đứng ra thì cũng không được, ngộ nhớ bị ai đó nghi ngờ. Hay là... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Cường. Anh ta cầm lên điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc. "Ờ, tao nghe." "Ờ, Lâm à, tao muốn nhờ mày chút chuyện." "Sao? Lại tính nói chuyện ma cỏ à? Tao không nghe đâu." "Không, không phải. Tao định vay mày ít tiền." "Trời đất, tưởng gì bao nhiêu?" "Tao cũng không biết." "Mày có đang bình thường không? Tự dưng muốn hỏi mượn tiền mà không biết bao nhiêu." Thôi mày cứ gửi cho tao tầm chục triệu đi. Thiếu đủ gì tao gọi mày sau được không?" "Được, tưởng gì. Đợi tí, mày vẫn dùng tài khoản cũ hả?" "Ờ, vẫn dùng." "Rồi, có ngay." Cô gọi vừa ngắt thì thông báo tin nhắn số tiền 10 triệu được cộng vào tài khoản hiện lên. Cường hít một hơi rời khỏi giường bệnh. Để không bị bà Lệ dò hỏi, anh lấy cớ đã khỏe và lên giường để xin nghỉ làm. Ngày lý do này xong thì bà Lệ là đúng không nghi ngờ gì thật. Rời khỏi cổng bệnh viện, Cường bắt một chiếc xe ôm tới thẳng xã Ngọc Linh. Đúng như lời của người dì nói, Cường rất dễ tìm được nhà ông thầy trên Chín Măng. Mà đó cũng không hẳn là nhà, bởi nó trông giống như một ngôi chùa hơn. Đứng ở bên ngoài, Cường cất tiếng gọi: Thầy Chín ơi, thầy có nhà không?" Khá nhanh chóng, từ bên trong có bóng người mặc quần áo nâu bước ra đây. Đây là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng ngoài 50. Ông ta đưa mắt nhìn Cường rồi hỏi: "Chào cậu, cậu tìm tôi có việc gì?" "Dạ thưa thầy, con..." Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt của ông Chín hướng về phía sau lưng của Cường. "Lại là bà hả?" Theo quán tính, Cường quay ra đằng sau nhưng tuyệt nhiên không trông thấy người nào. Anh ta lắp bắp: Thầy nói chuyện với ai vậy?" "Cậu không thấy được đâu. Thầy đang nói chuyện với hồn ma đang bám theo cậu." "Cái gì à? Thầy nói thật chứ?" Trước câu hỏi của Cường, ông thầy Chín vẫn chưa vội trả lời. Ông đưa tay vào trong túi lấy ra một sợi chỉ màu đỏ, tiếp đến đông buộc nó vào một nhành cây, rồi thì thầm niệm chú. Niệm xong, ông quay sang Cường: "Cậu vào trong đi. Bấy hiện giờ đất đừng tôi cho gửi vào nhành cây này, tạm thời không bám theo cậu nữa." Khá hoang mang, Cường đưa chân cố gắng bước thật nhanh. Và đến bên trong, thầy Chín mời Cường ngồi, rồi chậm chậm pha trà. Không đợi được nữa, anh mới buột miệng hỏi: "Thầy à, chuyện vừa rồi ở ngoài là thế nào? Sao thầy lại..." "Sao tôi lại biết bà ấy hả? Có gì đâu. Cậu đâu phải người đầu tiên mang bà ấy đến đây. Khi đó trông bà cũng không khác gì mấy, vẫn máu me đầy người cùng con dao cắm ở trên ngực." Với sự mưu tả này thì chắc chắn vong hồn của bà Năm Lùn không sai vào đâu được. Vậy là có người tới trước rồi sao? Cường nhíu mày lẩm bẩm suy nghĩ. Anh đoán chắc có người trong xóm nào nghe danh thầy nên tìm tới. Nhưng nếu đã tới rồi mà hồn ma của bà Năm còn hoành hành như vậy, vậy chẳng phải tài phép của ông thầy chín này không linh nghiệm? Cường lại hỏi: Thưa thầy, người đó là ai ạ? À? Tới nhờ thầy làm gì? Câu không có gì, chỉ nhờ ta làm tí thuật che mắt không cho bà ấy tìm tới nữa. Thuật che mắt à? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Câu không có gì to tát cả. Nghe bảo người này đã giết bà lão ấy, cho nên khi chết bà ấy mới bám theo để hù dọa anh ta. Lúc tìm đến đây trông anh ta không ra người, ngợp không ra ngợm. Ta đã không định giúp, nhưng mà lại được thầy một sấp tiền mới cứng toàn tần 500. Thế số tiền lớn quá, và lại trong ngam cũng đang cần tiền tu sửa, cho nên ta mới nhận lời. Làm phép che mắt xong thì bà ta không trông thấy người đó. Hàn cũng bảo ta chấn niệm bà ấy lại, nhưng mà thuật chấn niệm không phải muốn làm là làm được. Hơn nữa tiền cần cho việc làm lễ cũng không phải là ít. Nghe ông thầy chín kể đến đây thì cũng đã đoán ra người đã tìm thấy ông chính là hung thủ đã giết bà Năm. Và nắng tay trên tờ vé số độc đắc của anh và Lâm. Tuy nhiên thì sự tò mò đến đây cũng phải tạm gác lại vì mục đích chính. Thầy vừa rồi cũng trông thấy bà ấy cứ bám theo con như vậy, con không có sống nổi. Thầy xem có cách nào giúp con với. Thế cho tôi hỏi thật, cậu có giết bà ấy không hay là đồng lõa với người kia? Không, con không làm gì bà ấy cả. Anh cũng kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã vào trong cái đêm định mệnh ấy. Nghe xong ông chín gật gù. Thì ra là như vậy. Nhưng mà trong cái cách bà ấy ám cậu, cứ như thể cậu chính là hung thủ vậy. Không chần chừ, cần đặt lên số bàn 10 triệu đồng mà anh rút bàn ấy ở cây ATM trước cổng bệnh viện. Thưa thầy, đây là 10 triệu, con gửi thầy trước. Nếu thầy giúp con sẽ gửi thầy thêm. Nhìn thấy sắp tiền, hai mắt của ông chín sáng rỡ. Ông nhàn miệng cười. Được thôi, ta giúp cậu. Thế là buổi lễ thi triển thuật che mắt được bắt đầu. Cường đừng ông chín cho uống một loại nước bằng lá và rễ cây ngải, mùi vị của nó ngai ngái như thể nước tiểu vậy. Uống xong, Cường nằm xuống đệm, xung quanh còn có một cái hình nhân bằng giấy. Trên ngực hình nhân ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh cùng họ tên của anh. Ông chín hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc chú. Ngoài ra lẫn vào trong tiếng động của ông còn có một âm thanh nghe như tiếng khóc. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì tiếng đọc thần chú ngừng lại. Ông chín bảo Cường đem hình nhân thế mạng kia đốt xuống là xong. Thì không biết có hiệu nghiệm hay không, nhưng khi đứng nhìn con hình nhân cháy rồi, Cường thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Đốt xong, anh ta quay trở lại bàn uống trà. Lúc này tâm trạng đã ổn thì sự tò mò lên ngôi. Cường ấp úng hỏi: Thưa thầy, thầy có thể tiết lộ cho con biết rốt cuộc là người tới tìm thầy trông thế nào, con muốn biết nó là ai. Ông chín nhíu mày cố đục lại trí nhớ. Tên tuổi thì ta đã thật là quên, do cũng đang hơn cả tháng. Ta chỉ mới nhớ đó là một người thanh niên, tuổi chắc cũng chạc cậu, ốm đen, gương mặt hốc hác tiểu tụy, hai con mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Với lại cái thuật che mắt ta làm cho anh ta khác vì cậu, cậu bị nhẹ cho nên chỉ cần đốt là xong. Còn đối với cậu ta, ta phải mang hình nhân ra ngoài mộ của bà cụ kia, chôn xuống ngay bên cạnh để bà ta nghĩ đối phương đã tận mạng chung với mình. Tiếc thật, thế mà nhớ được tên thôi thì ngon rồi. Con sẽ báo công an bắt chết mẹ cái thằng ấy, dám làm con khổ sở thế này. Cậu muốn trả thù thì đơn giản mà. Sao, ý thầy là sao ạ? À, cái này... Vừa nói ông chín vừa ngầm ngừng vỗ bàn tay vào đầu gối, nhưng hiểu ý cứ nói thêm, thầy yên tâm, con sẽ đưa cho thầy thêm tiền. Cậu nói vậy là bởi cậu chắc mẩm Lâm sẽ đồng ý chi thêm tiền để trả thù tên cướp nẫng tay trên của cả hai người. Được, nếu mà cậu muốn biết cách thì để tôi chỉ. Nhưng mà tôi nói trước, một khi đã làm không thể rút lại. Phong hồn của bà lão kia tìm đến kẻ thù của mình, hành động của cậu có thể sẽ giết chết hắn ta. Chả sao cả, con chỉ muốn trả thù nó, với lại nó giết người thì đền mạng thôi. Vậy thì để ta chỉ cho. Ông chín ghé sát vào tay của Cường thì thầm nói gì. Nghe xong, Cường gọi điện nhờ cho Lâm gửi thêm 10 triệu nữa để đưa cho ông chín. Xong rồi anh lại gọi xe thù. Tuy nhiên lần này Cường không về nhà mà đi thẳng tới nghĩa địa. Trời về chiều, nghĩa địa vắng vẻ không một bóng người, cũng không quá khó để Cường có thể xác định được mộ phần của bà Năm. Ngôi mộ của bà sơ sài đến nỗi trông như một gò đất nhô lên. Bên dưới có tấm ván gỗ khắc tên Lê Thị Năm, mất ngày 13 tháng 8 năm 2022. Trước hết trong mấy cái trần hương thì chắc đã khá lâu không ai tới viếng thăm. Cả ngồi sụp xuống, tuy đã làm lễ che mắt để vong hồn của bà Năm không thấy được mình, thế nhưng anh vẫn mua theo một thẻ hương. Đốt xong, Cường cắm xuống một tấm bia bằng gỗ rồi lẩm nhẩm: bà Năm, bà yên tâm, bà sắp được trả thù cái đứa giết chết bà rồi. Nói đến đây, Cường bắt đầu nhắm mắt tìm kiếm xung quanh ngôi mộ, và anh nhận ra trong góc phía bên phải có một chỗ đất khá xốp. Thế là không chần chừ, Cường dùng luôn tay của mình bới đất chỗ lên. Và đúng như lời của ông Chín Măng, một cái hình nhân bằng giấy dần lộ ra. Cầm nó trên tay, Cường nhận miệng cười: mẹ kiếp, cái thằng chó này mày tới số rồi. Vừa nói anh ta vừa xé toang hình nhân. Đúng lúc này trên bầu trời mây đen sớm chớp kéo đến đùng đùng, và nụ cười trên môi của Cường cũng tắt theo, bởi anh vừa nhận ra dòng chữ trên bụng của hình nhân: Võ Tuấn Lâm, sinh ngày 11 tháng 2 năm 97. Cái gì thế này? Cái tên và dãy số quen thuộc này làm Cường chố cả mắt. Thằng Lâm, không lẽ nó... Anh móc ra điện thoại gọi cho người bạn chi cốt của mình. Alo, mày gọi gì? Mượn tiếp tiền hả? Muốn bao nhiêu sao không nói mẹ ra? Cứ lắc nhắc như thế phiền quá. Không, ta không mượn tiền nữa. Ta có chuyện muốn hỏi mày. Chuyện gì? Mày có phải... Câu nói của Cường chưa dứt thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng chửi thề của Lâm. Mẹ kiếp, sao lại mưa ngay vào lúc này chứ? Vừa mới nắng cơ mà, sao lại... Rồi một tiếng động rất lớn cùng với âm thanh cuối cùng Cường nghe được từ đối phương. Phải đến tận tối anh mới hay tin. Khoảng khế chiều khi mà lưu thông trên đường, do nước mưa làm trượt bánh xe nên gã đã đâm sầm vào một công trường đang xây dựng gần đó. Cú va chạm không quá nặng, nhưng đáng nói là lúc ngã ra khỏi xe, Lâm vô tình lao vào một thanh sắt đang dựng ở dưới đất và bị nó đâm xuyên qua ngực tử vong tại chỗ. Nghe người ta kháo nhau, trước khi tắt thở, Lâm còn thều thào xin tha mạng với một ai đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt.